Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Ông Điền à, anh như vậy rất là quá đáng nha. Người tốt cách mấy thì cũng phải trở mặt mà thôi. Đã 3 lần, còn có 4, 4 rồi lại tới 5. Ông ấy là một người rất thân, quan trọng với anh. Còn thương anh hơn cả cha mẹ của anh nữa. Lúc trước nếu không nhờ ông ấy nhận nuôi anh, chắc chắn sẽ không có Điền Hân Viêm của ngày hôm nay. Hiện giờ ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch, nói không chừng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Phó Quan Nhã bỗng hết giận trong nháy mắt. Bên nào nặng bên nào nhẹ cô hiểu rất rõ. Chỉ có thể trách miệng cô đúng là miệng quạ, nói đâu lại trúng đó như vậy. Cô nhớ anh đã từng vô tình nói rằng cha mẹ anh đều mất cả, nhưng không nói thêm gì khác nữa. Nên cô không biết, thì ra anh còn có một người thân như vậy. Anh chưa bao giờ giới thiệu cô với người đó. Chắc có lẽ vì người thân này không khỏe nên không tiện gặp mặt. Em đi thăm ông ấy với anh nhé. Phó Quan Nhã cất tiếng hỏi. Không cần đâu. Điền Hân Viên lập tức cự tuyệt không một chút do dự. Gần đây chỉ cần chuông điện thoại vừa vang lên là Điền Hân Viên sẽ đi ra ngoài. Một lần là đi cả đêm. Có lúc đang trên đường đến công ty cũng phải bỏ giờ giữa chừng để đi. Đương nhiên luôn là vì vị người thân kia. Nhiều lần Phó Quan Nhã đợi cửa. Đợi đến mức ngủ say như chết. Mơ mơ màng màng được Điền Hân Viên ôm về phòng. Hôm nay cũng vậy. Phó Quan Nhã cảm thấy cơ thể bay lên. Cố mở mắt ra thì thấy mình đang được anh vận chuyển lên phòng ngủ. Anh về rồi sao? Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà cất tiếng hỏi. Anh đã ăn cơm chưa? Ăn với ông rồi. Bị Tô Vô Địch buộc phải ở lại mà nghe nã pháo. Nhanh chóng ly hôn, đuổi con hồ ly tinh ra khỏi cửa. Lần nào cũng lặp đi lặp lại những yêu cầu vô lý như vậy. Phó Quan Nhã dụi mắt, cố không cho nó nhắm mắt lại. Không phải đã nói em đừng chờ anh, cứ về phòng ngủ trước hay sao hả? Như vậy cả ngày em chẳng có lúc nào thấy mặt anh hết cả. Ông bảo anh qua ăn sáng, anh đi làm, tan việc rồi lại qua ăn tối. Nếu em đi ngủ sớm thì muốn thấy mặt anh cũng khó à nha. Điền Hân Viên biết Tô Vô Địch đang cố ý cô lập Phó Quan Nhã. Anh không dẫn cô theo gặp mặt ông vì biết rõ ông sẽ xem thường cô. Anh không muốn cô đối mặt với những lời nói lạnh nhạt đó, càng không muốn cô nghe ông tiêm nhiễm chuyện của anh và Tô Ấu Dung. Anh đặt cô xuống giường, đưa tay che mắt cô lại không cho cô dụi nữa. Em mệt thì ngủ đi, đừng cố nữa. Không đâu, em rất tỉnh mà. Cô đã ngủ cả một buổi chiều rồi. Gần đây bỗng nhiên cô rất là ham ngủ, luôn có cảm giác là ngủ không đã. Phó Quan Nhã hả, mày mau mau tỉnh lại đi. Thật là tỉnh rồi sao? Anh nhướng mày cất tiếng hỏi. Ừ, nhưng mà rõ ràng là đang rất buồn ngủ nha. Vậy thì đi tắm với anh. Điền Hân Viêm cúi đầu cất tiếng cười gian tà. Cô cũng ngây ngô gật đầu mà đáp ứng. Đến khi bị Điền Hân Viêm ôm vào phòng tắm, rồi thả xuống bồn tắm lớn, Phó Quan Nhã mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Thì ra lòng xấu hổ cũng biết tự hủy diệt dần. Nhớ ngày nào đó khi cô bị lột sạch rồi kéo vào bồn tắm, thật sự là xấu hổ đến muốn chết, hận là không thể vùi mình vào nấu trong nước. Giờ thì đã có thể thoải mái mà nằm dài, duỗi thẳng hai chân đạp nước. Dù sao từ ngày bày tỏ tâm ý với nhau thì chuyện xấu hổ hơn cũng đã được làm sạch rồi. Ông đã nhận nuôi anh từ lúc anh 10 tuổi, nhưng anh với ông không có quan hệ ruột thịt. Phó Quan Nhã đổ sữa tắm vào bông tắm, giúp Điền Hân Viêm chà lưng. Tóc anh bị ướt rũ xuống, không còn vẻ chải chuốt cẩn thận như khi đi làm, trông có vẻ như là trẻ hơn 5 tuổi. Ông là bạn tốt mấy chục năm của ông nội anh. Cho nên lúc cha mẹ anh mất thì ông nhận nuôi anh sao? Chỉ bằng một điểm này, Phó Nhã Quan đã có cảm thất ấn tượng vô cùng tốt với ông của Điền Hân Viêm rồi. Trước đây bởi vì một vài lý do, cảm thấy khá là phiền toái, không muốn giải thích nhiều, nên anh chỉ nói đơn giản như là cha mẹ anh đã mất. Ừ, ý của anh là cha mẹ của anh đều... Mẹ của anh quả thật đã qua đời, nhưng cha anh vẫn còn sống. Cô thật sự là không hiểu, ai lại đi nguyền rủa rằng cha mình đã chết chứ? Vẫn còn sống ư? Vậy thì tại sao ông ấy lại giao anh cho ông anh nuôi chứ? Phó Quan Nhã rất là tò mò mà cất tiếng hỏi. Bởi vì trong gia đình mới của ông ấy không có vị trí dành cho anh. Điền Hân Viêm lại lạnh nhạt nói. Giọng nói không hề lên cũng không hề xuống, không có giận vui, nhưng làn da dưới bàn tay của Phó Quan Nhã lại trở nên căng cứng. Trên thế giới này có một loại hận không cần lý do, vẫn có thể hận tới mức cho dù em cố gắng làm bao nhiêu việc để lấy lòng, cho dù bỏ ra bao nhiêu ý tốt thì vẫn bị mọi người ghét bỏ. Ý của anh nói là mẹ kế của anh ư? Cô cất lời thầm đoán. Anh không đáp lại cũng không phủ nhận. Bà ấy bắt nạt anh sao? Nói xong cô nghe thấy anh bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net